Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1111 chương 1111 lần đầu giao phong hạ. Góc truyện audio.com, ta biết ngươi là Beauxbatons học viện người hậu tuyển. Jessica Farner nhìn chòng chọc vào Sarah Alisa, cặp mắt đỏ tươi bên trong, để lộ ra một tia bất thiện. Tiểu mỹ oa, không muốn khiêu chiến ta nhẫn nại hạn độ, lửa giận của ta tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận. Jessica Farner không có cách nào không tức giận, bởi vì giờ khắc này Sarah Alisa thế mà lấy tay gắt gao bắt được Chu Diệp một cái tay khác, hơn nữa còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem nàng. Đây quả thực là tại ở trước mặt nàng, câu dẫn nàng nam nhân. Nếu như nói, ở đây không phải Beauxbatons học viện đại sảnh lời nói, Jessica đã sớm một quyền đánh tới. Hắn là của ta người đính hôn, ta nghĩ ngươi hẳn biết rất rõ. Jessica nguyên bản là có chút ánh mắt lạnh. Như băng biến càng ngày càng trở nên nguy hiểm, hai trong mắt của nàng thậm chí đã biến thành loài rồng thụ đồng, đây là trong cơ thể nàng ma long huyết mạch đang sôi trào dấu hiệu. Mặc dù đối mặt Jessica uy hiếp, Sarah thật có chút sợ sợ, bất quá khi khóe mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến ngồi ở trên đài hội nghị Jasmine Petrick lúc trong lòng lập tức an định rất nhiều. Ta nghĩ tại cảm tình trong chuyện này, không có cái gì tới trước tới sau. Sarah Alisa nói, càng đem chính mình nửa người đều dựa sát vào nhau tiến vào Chu Diệp trong ngực, chen Chu Diệp trong ngực Ari lệ gương mặt bất mãn. Hơn nữa, liền xem như thật muốn luận tới trước tới sau mà nói, như vậy trước hết nhất gặp phải hắn người cũng 933 là ta. Tiểu mỹ oa, người đây là tại tự tìm, chết tử lộ, ngay tại Jessica Farner bị Sarah làm cho sắp phát tác thời điểm thái độ của nàng bỗng nhiên mềm xuống. Bởi vì, nàng bờ eo thon bị một cái đại thủ cho nắm ở, đừng nhìn ngày bình thường Jessica Farner một bộ băng lãnh ngự tỷ phạm, kỳ thực cô nàng này cũng không lớn, hơn nữa thực lực trên hết nàng cũng chưa từng có đối với người nào động tâm kinh nghiệm, Chu Diệp chỉ là nhẹ nhàng bao quát, chỉ nàng tất cả nộ khí đều hóa giải. Thời khắc này nàng, hai gò má đỏ lên, một phó thủ đủ luống cuống bộ dáng, nhìn liền cùng không biết nên đem mình cánh tay bày ở nơi đâu một dạng. Dạng này Jessica khả ái tới cực điểm, can mau xiên mà đổi thành một bên Sarah Alisa cũng gần như là giống nhau, bởi vì động tác của nàng, nhìn liền như là chính mình đưa tới cửa một dạng, chỉ là Chu Diệp đối với nàng làm quá đáng hơn. Phải biết, Beauxbatons học viện đồng phục thống nhất cũng là tơ lụa chế tác mặc lên. Người chính xác rất thoải mái, nhưng mà, ngăn cách một loại nào đó tiếp xúc thời điểm, cũng có chút không phải ra sức như thế. Nói đơn giản, thời khắc này Chu Diệp chính là trái ôm phải ấp, trong ngực còn ngồi một cái la lị dạng Ari lệ. Đại gia tương thân tương ái thật tốt a, vì cái gì nhất định muốn cãi nhau đâu. Chu, BB, Diệp hàng này một bên trên tay chiếm lợi lớn, một bên làm ra một bộ trách trời thương dân thánh nhân bộ dáng, người không biết thật đúng là cho là hàng này là một cái hòa bình kẻ yêu thích đâu. Người có thể hay không đem ngươi tay từ trong váy của ta lấy ra lại nói tiếp. Sarah cảm giác mình liền như là tiến vào ổ sói con cừu non một dạng, kề sát tại trên thân thể nàng đại thủ, để cho nàng căn bản không có cách nào tĩnh táo lại. Chớ có sợ cái kia tiểu mỹ hoa, thân yêu, Jessica gắng, gượng, muốn từ Chu Diệp trong ngực ra ngoài, nhưng mà vùng vẫy mấy lần phía sau, liền từ bỏ. Nàng hai gò má đỏ hồng, một bộ đỏ tươi trong đôi mắt đẹp đều nhanh muốn nặn ra nước. Ta cái gì cũng được. Thân yêu, nguyên bản Sarah còn nghĩ đè lại Chu Diệp cái kia tác quái đại thù. Nhưng mà nghe được Jessica mà nói phía sau, xuất phát từ một loại không thể nói rõ ràng tâm lý, nàng thế mà buông ra Chu Diệp tay, ngược lại cố ý cải biến một chút chính mình tư thế ngồi, để cho người nào đó có thể càng thêm thuận tiện cái kia nàng. Ta cũng có thể, thân yêu, không muốn cái kia để ý tới nàng. Thời khắc này ba người, người ở bên ngoài xem ra. Hoàn toàn chính là một bộ tương thân tương ái bộ dáng, vừa rồi kiếm bạt nỗ trương bộ dáng phảng phất chỉ là một cái ảo giác đồng dạng. Trên đài hội nghị ba cái hiệu trưởng, nhìn thấy, học sinh nhà mình dáng vẻ, đều có một loại cảm giác nói không ra lời, bất quá nói tóm lại, Maxime nữ sĩ cùng Dumbledore giáo sư là vui lớn hơn lo, mà Duemstrang hiệu trưởng, Ranocchi giáo thụ cũng cảm giác không phải tươi đẹp như vậy. Nguyên bản hắn mang theo Jessica Farner tới tham gia tam cường tranh bá thi đấu liền có một loại 10 phần chắc chín cảm giác, nhưng là bây giờ. Nhà mình tối cường ma long huyết mạch thế mà bị Hogwarts tiểu bạch kiểm câu dẫn. Hơn nữa, nhìn, Beauxbatons người dự thi cũng nhúng vào đi vào. Thật là khiến người ta buồn bực kết quả a, không đề cập tới trên đài hội nghị các vị hiệu trưởng ý nghĩ, ở đại sảnh cách đó không xa Abram đặc biệt phân viện ngồi vào bên trên, một cái vóc người thấp bé, tướng mạo bình thường ra hòa cũng tại nhìn chòng chọc vào Chu Diệp đám người bóng lưng. Trong ánh mắt của, hắn hận ý cơ hồ phảng phất giống như thực chất. Delacour, từ bỏ đi, trong học viện đẹp nhất một đóa hoa hồng không phải ngươi có thể có được. ngồi ở bên người hắn bằng hữu, nhìn xem Wilker Delacour cái kia cơ hồ mặt mũi vặn vẹo khuyên. Xem như Wilker Delacour bạn bè, hắn đương nhiên biết mình bằng hữu đối với học viện đẹp nhất cái kia đóa hoa hồng có bao nhiêu mê luyến. Nhưng mà, đầu tiên muốn hiểu rõ định vị của mình a, hắn nhìn một chút Delacour cái kia phai mờ tại đại chúng dung mạo, tiếp đó lại suy nghĩ một chút vừa mới Chu Diệp lúc đi vào cái kia tuấn mỹ tới cực điểm gương mặt, lắc đầu. Hắn không cảm thấy bằng hữu của mình có thể hái đến đóa này bầu ba tần học viện đẹp nhất hoa hồng. Ta sao có thể từ bỏ? Rõ ràng, Wilker Delacour hận hận lầm bầm lầu bầu, nhưng mà phía sau mà nói thanh âm hắn thấp mấy. Không thể nghe thấy, đó là hắn cẩn thận quan sát kết quả, làm sao có thể nói cho những người khác đâu. Sarah Alisa mỹ lệ, là cả học viện mọi người đều biết, mà phần này mỹ lệ bên dưới cao ngạo cũng là trong học viện người người đều biết. Dù sao, Sarah cái danh từ này tại tiếng Pháp trong ý tứ, liền có công chúa hàm nghĩa. Công chúa đương nhiên là xinh đẹp lại kiêu ngạo, nếu như nói, sớm một đoạn thời gian mà nói. Sarah cùng Chu Diệp ở vào trạng thái như vậy, hắn có lẽ sẽ cảm giác ước ao ghen tị, nhưng mà sẽ không như thế phẫn nộ. Nhưng mà, ngay tại đoạn thời gian trước tỉ mỉ hắn phát hiện Sarah Alisa dị thường, hắn thấy, những ngày kia Sarah Alisa thân tình sa sút, làm chuyện gì đều lòng có chút không yên cảm giác ý hắn nhận ra cơ hội của mình tới. Trên thực tế, hắn đoán không lầm, trong đoạn thời gian đó, Sarah Alisa... Phụ thân vừa mới qua đời, mà nàng mẫu thân cũng không biết tung tích, Sarah Alisa toàn bộ lễ Giáng sinh cũng là trong trường học một thân một mình cô độc vượt qua. Xem như người hữu tâm Wilker Delacour đương nhiên liền tóm lấy cơ hội như vậy, lấy lòng trang noãn nam. Không thể không nói, hiệu quả vẫn phải có, ít nhất Wilker tại Sarah trong suy nghĩ từ trước kia người qua đường địa vị tăng lên tới bằng hữu bình thường cấp độ. Nhưng mà, ngay tại Wilker Delacour lòng tin tràn đầy dự định tại học kỳ mới bắt đầu tăng lớn cường độ không ngừng cố gắng, triệt để cầm xuống học viện Hoa Hồng thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Jasmine Patrick tiến nhập Beauxbatons học viện, đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Ngày bình thường, Wilker căn bản không có cơ hội cùng Sarah ở chung. Bởi vì Jasmine lúc nào cũng cùng Sarah như hình với bóng, quan hệ của hai người tại mấy tháng nay không tiến tắc thối. Ngược lại có ngày càng lạnh nhạt cảm giác, cái này khiến Wilker Delacour sao có thể không tức giận giận. Hắn thấy Chu Diệp tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng chính là hoành đao đoạt ái, hắn lại quên đi chính mình cùng Sarah chỉ là gặp mặt chào hỏi bằng hữu bình thường mà thôi. Cách chương.